Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, Hứa Thi Kỳ đến. 19 điểm, 4 phút 31 giây. Thế mà còn đầy đủ. Tinh huy câu lạc bộ đám cầu thủ sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Lại có thể có người dám như thế trần trụi nói ra loại này xem thường bọn họ lời nói. Bọn họ dự định nghiêm túc chết phòng Sở Phong, hung hăng cho hắn một hạ mã uy. Thế nhưng là đón lấy tranh tài xong đều bị Sở Phong trưởng quản. Sở Phong giống biến cá nhân giống như lẻ loi một mình như sét đánh xuyên tới xuyên lui tại trong bọn họ. Tùy ý phía trên giỏ được điểm, như vào chỗ không người. Không chỉ như thế, Sở Phong tốc độ càng là làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Tinh huy đám cầu thủ trung quy tại truyền bóng hoặc là dẫn bóng thời điểm bị hắn gãy mất. 40, 52, 48, 54, 56, 56. Tinh huy đám cầu thủ làm ra tất cả vốn liếng, vô luận như thế nào nhằm vào Sở Phong. Thậm chí phát rồ để trên trận 5 cái cầu thủ đi hết phòng Sở. Thế mà đều không phòng được. Oanh, lại là một cái bạo phát tính tốc độ cùng một bộ hoa lệ hơn người động tác về sau. Sở Phong một cái Tomahawk bổ đập hung hăng nện ở khung phía trên. Trận đấu tiếng còi kết thúc tiếng còi vừa tốt vang lên. 58, 56, Sở Phong nghịch chuyển thủ thắng. Toàn bộ sân bóng khán giả nhất thời đứng lên không ngừng hò hét lớn tiếng khen hay lấy. Xôi trào, Sở Phong kỹ thuật bóng tại làm cho người khán giả cảnh đẹp ý vui đồng thời. Thật là làm cho người ta kinh diễm. Riêng là hắn ném rổ kỹ thuật. Một tay hư đập, quạt xoay gió, quay người bổ đập. Cơ hồ mỗi lần đều có thể không giống nhau. Hoa lệ cùng cực. Tinh diệu tất cả đám cầu thủ đều là mặt mày xám xịt. Mồ hôi đầm đìa, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đều là lương một năm mấy trăm ngàn thậm chí một triệu cầu thủ chuyên nghiệp. Bây giờ lại bị cái mới xuất hiện tiểu tử một người đồ sát toàn bộ đội. Đối mặt Sở Phong dường như để bọn hắn cảm giác mình tại đối mặt một cái NBA siêu cấp cự tinh. Tôn Hoành Lượng cùng Dương Phương Bân bọn người càng là trong mắt đều nhanh rơi ra đến. Bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Sở Phong thế mà thật có thể lấy sức một mình. Lật tung đối diện 5 người. Chính ấn chứng một câu. Hết thảy âm mưu quỷ kế cuối cùng rồi sẽ tại thực lực tuyệt đối trước bị vỡ nát. Trời à, nguyên lai đây mới là hắn chân thực lực sao? Sớm liền chuẩn bị tiếp nhận thất bại Trần Tĩnh Nhan càng là che miệng lại. Nàng vốn đang dự định trận đấu này kết thúc về sau. Nhất định phải làm cho phụ thân nàng cùng Sở Phong hủy bỏ hiệp ước. Nhưng nhìn thấy Sở Phong như thế kinh diễm biểu hiện về sau. Nàng trong nháy mắt bỏ đi cái chủ ý này. Quả nhiên phụ thân nói không sai. Có thể cùng Sở Phong ký hợp đồng. Thật sự là các nàng nhặt được bảo bối a. Hải Lam câu lạc bộ tất cả mọi người vô ý thức ở trong lòng. Cầm Sở Phong cùng đội bóng tuyệt đối chủ lực Ngô Phong làm lên so sánh. Thế nhưng là bọn họ lại phát hiện, tựa hồ cái kia như sáng chói tinh quang giống như lóa mắt Ngô Phong. So sánh với hắn lên, tựa hồ cũng có chút ảm đạm phai mờ. Cái này sân bóng, tối nay là thuộc về hắn, cái kia gọi là Sở Phong thiếu niên. Rất lâu sau đó, khán giả còn nhớ kỹ trận này tràn ngập chói lọi kỳ tích trận đấu. Quốc khánh nghỉ dài hạn thoáng qua một cái, các học sinh liền kéo lấy bị hút khô người quay về trường học. Rất may mắn, tối hôm qua Sở Tích Tuyết nhà đầu kia còn ở tại bạn thân nhà. Cho nên Sở Phong có thể ngủ ngon giấc, thậm chí ngủ đến trễ. Bất quá vẫn là hăng hái đi tới trường học. Nhưng là mới vừa đi tới cửa phòng học, tầm mắt vừa liếc đến một vị nào đó nữ sinh trên thân lúc, cỗ này hăng hái kình nhất thời liền không có. Ếch, Hạ Vũ Phỉ, chào buổi sáng. Sở Phong chào hỏi đặt mông ngồi xuống. Hạ Vũ Phỉ lườm hắn một cái, nghiền ngẫm nói, không còn sớm, so sánh với ta cùng người nhà đi ra ngoài chơi, một ít chân đạp tam điều thuyền, một hồi bồi tiểu tam chơi, một hồi bồi tiểu tứ chơi, cho nên quốc khánh ngày nghỉ chơi rất mệt mỏi, hiện tại đều đến trễ đi. Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Phỉ, ngươi biến, ngươi trước kia không phải như vậy. Trong trí nhớ ngươi cần phải ôn nhu, nhu thuận, dễ tính, hiện tại làm sao động một chút lại đố kỵ phiêu tán. Hơn nữa còn hội kể một ít cấp độ sâu lời nói đến châm chọc ta. Sở Phong tâm lý đậu đen rau muống lấy, tức giận nói, khác nói mò, cái quỷ gì a? Cái gì gọi là chân đạp tam điều thuyền a? Ta từ đâu tới cái chân thứ ba? A phi, vội vàng sửa chữa chính tự mình nói sai. Không có cái chân thứ ba đây không phải là thái giám a tương đương, dù sao ta căn bản không có khả năng chân đạp tam điều thuyền, ta cam đoan ta một đầu thuyền đều không thực sự. Sở Phong vỗ chính mình bộ ngực, lời thề son sắt nói, ngươi nói cái gì? Hạ Vũ Phỉ lại một ánh mắt chừng đi qua. Ây, nói sai, thực sự là thực sự, nhưng là hai cái chân đều đạp lên một đầu. Hắn hai cái thuyền ta thật không có thực sự. Dù sao nói thế nào chính mình hôn qua, ôm qua Hạ Vũ Phỉ, mà lại liền, cha vợ, đều gặp. Muốn là nói một đầu thuyền đều không thực sự. Cái kia nàng lại cái kia sinh khí nói mình ăn xong lau sạch không nhận. Cái kia Hàn Thiến Thiến là chuyện gì xảy ra? Lần trước thuần túy là cái ngoài ý muốn a, là như vậy, chấm ngoặc kép, Sở Phong phế lão đại công phu nói hết lời, thành thành thật thật đem chân tướng nói cho Hạ Vũ Phỉ. Cuối cùng đem nàng cho thuyết phục, Hạ Vũ Phỉ gặp Sở Phong rất thành khẩn, cái này mới khôi phục sắc mặt vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Nói lầm bầm, tốt a. Sau cùng tin ngươi một lần, quá tam ba bận a, muốn là nếu có lần sau nữa, ta thì thật không nghe ngươi giải thích. Hừ, tương đương, không biết, yên tâm đi, dù sao thân thể chính không sợ ảnh nghiêng, chân chính không sợ giày lệch ra. Sở Phong rất có tự tin, dù sao cùng Hàn Thiến Thiến cùng một chỗ du lịch thuần túy cũng là ngoài ý muốn. Về sau khẳng định rốt cuộc không có cơ hội. Mà Hứa Thi Kỳ bên kia chính mình căn bản cũng không nhận biết trong lúc này nhị thiếu nữ a. Chớ nói chi đến bị bắt y gian, đây, chờ lát nữa, chính mình nhớ đến cái kia Hứa Thi Kỳ, tựa như là trong đó nhị thiếu nữ a. Nếu là tự kỷ thiếu nữ, tựa hồ không có nàng làm không được sự tình đi. Nàng có thể hay không? Bại hoại Sở Phong, ngươi đi ra cho ta. Sở Phong vừa nghĩ như vậy đây, ngay tại lên lớp cửa phòng học bên ngoài thình lình truyền đến một đạo non nớt thanh lệ nữ hài âm. Thanh, bá bá bá, toàn bộ phòng học người đều không tâm tư lên lớp, bởi vì đứng tại cửa ra vào vị kia là một vị xinh đẹp thiếu nữ khả ái. Nói cho đúng, là lần trước tới tìm Sở Phong nữ hài, Hứa Thi Kỳ. Sở Phong nhất thời trừng lớn mắt, không tốt. Cái này tự kỷ thiếu nữ lại muốn làm sự tình. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn một chút Hạ Vũ Phỉ. Hạ Vũ Phỉ biểu hiện trên mặt trong nháy mắt trời trong xanh chuyển nhiều mây. Có chút đáng sợ, ngươi đừng vội lấy sinh khí. Ta không đều nói qua a, nàng cũng là trong đó nhị thiếu nữ. Ta đi chiếu cố nàng. Sở Phong đứng người lên, khí thế hung hăng đi ra phòng học. Một thanh níu lấy Hứa Thi Kỳ cánh tay đem nàng kéo đến đầu bậc thang. Huy, tự kỷ thiếu nữ, ngươi có bệnh là không? Lần trước tới này quấy rối ta, ta không có theo ngươi tính toán. Hiện tại còn tới nghiện đúng không? Sở Phong nổi giận trong bụng. Chính mình thật vất vả cùng Hạ Vũ Phỉ giải thích rõ ràng. Ngươi ngược lại tốt, bởi như vậy chính mình công phu hoàn toàn uổng phí. Tự kỷ thiếu nữ. Ai là tự kỷ thiếu nữ a? Hứa Thi Kỳ chỉ mình cái mũi nhỏ, xấu hổ bộ dáng, người ta không có chút nào tự kỷ có được hay không? Ngược lại là ngươi, lần trước rõ ràng đáp ứng thêm người ta hảo hữu, kết quả vừa quay đầu lại liền đem ta cho xóa bỏ. Bại hoại Sở Phong, ngươi đây là không giữ chữ tín, lừa gạt nhà lành thiếu nữ. Nâng lên việc này, Sở Phong vẫn có chút đối lý, dù sao nàng nói không sai a. Hắn bĩu môi, bất đắc dĩ nói, ta đương nhiên biết như thế không tốt lắm, nhưng đó là em gái ta đem ngươi cho xóa bỏ. Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Em gái ngươi, nàng xóa ta làm gì? Hứa Thi Kỳ lệch ra cái đầu, không khỏi liên tưởng đến Sở Tích Tuyết. Hừ hừ nói, ngươi cái kia muội muội sẽ không phải cùng ta bạn thân một dạng, là cái vạn ác huynh khống đi. Ừ, tám thành là như vậy. Nhìn lên trước mặt trong khi lầm bầm lầu bầu nhị thiếu nữ, Sở Phong xấu hổ trứng đều nhanh phạm, tức giận nói, cọng lông cái huynh khống, đi đi đi, tranh thủ thời gian từ đâu tới hồi đi đâu, mụ mụ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm, ta còn được tiết, mặc kệ ngươi. Nói xong Sở Phong liền muốn đi, thế nhưng là Hứa Thi Kỳ đạp lên bước loạng choạng duỗi hai tay ra, thân thể mềm mại lần nữa cản ở trước mặt hắn. Oa, ngươi cái bại hoại Sở Phong, làm chuyện xấu còn không chịu trách nhiệm. Hừ, tương đương hôm nay ngươi chẳng những muốn một lần nữa đem hảo hữu thêm trở về, mà lại sau khi tan học còn muốn bồi ta đi ăn cơm. Coi như là tạ tội. Còn tạ tội, nằm mơ. Sở Phong xì một tiếng cất bước liền đi. Thêm hảo hữu còn có thể tiếp nhận, cùng ngươi ăn cơm là cái quỷ gì? Lại bị Hạ Vũ Phỉ nhìn đến, nàng bình giấm chua tuyệt đối sẽ tại chỗ nổ tung. Ngươi đối với ta như vậy đúng không? Tốt. Hứa Thi Kỳ nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn tiến lên kéo lại Sở Phong cánh tay, thình lình làm bộ mang theo tiếng khóc nức nở quát to lên. Ô ô ô, ngươi cái bại hoại Sở Phong, trước đó đối với ta dỗ ngon dỗ ngọt, viên đạn bọc đường, bây giờ người ta đều có ngươi hài tử, ngươi lại trở mặt không quen biết, ngươi cái này đàn ông phụ lòng. Mảnh này tiếng vang như sấm dậy đất bằng, nhất thời khuếch tán ra đến, tại bao la trên hành lang trong nháy mắt vang lên từng trận tiếng vang, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.